Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Thượng Quan Gia công kích. Bạch Mục Giã đứng người lên, mỉm cười nói, Đoàn huynh cũng là quá khách khí, Thượng Quan Gia cùng Đoàn gia hợp mưu tính toán ngươi, lại muốn dùng ta tới cõng nồi, còn sống còn không được, càng muốn giết ta. Nếu là liền chút giống dạng phản kích đều không có, vậy cái này sống cũng có điểm quá mức nghẹn cong rồi. Ha ha ha ha, Đoàn Dũng nhịn không được cười to lên. Huynh đệ, mặc dù ngươi ta ở giữa cách lấy vô tận năm tháng, nhưng bây giờ nhận biết ngươi, đồng dạng không muộn. Bạch Mục Giã đám người đem Đoàn phu nhân một đường hộ tống đi đến Đoàn Dũng nơi này. Giữa đường cũng gặp phải rồi một chút quy mô nhỏ chặn đường, nhưng đều bị Bạch Mục Giã đám người hóa giải rơi. Tận mắt nhìn đến mẫu thân bình an không việc gì, Đoàn Dũng đối Bạch Mục Giã lòng cảm kích có thể tưởng tượng được. Hắn thưởng thức nhất Bạch Mục Giã không chỉ là phần này nghĩa khí, còn có hắn thẳng thắn. Đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ cầm cái này chuyện làm cái đại nhân tình. Cái này cũng bình thường, xem như nhân chi thường tình, nhưng Bạch Mục Giã cũng không có. Rất thẳng thắn nói ra tiếng lòng nghĩ muốn tìm Đoàn gia cùng Thượng Quan gia phiền phức. Vốn chỉ là một trận lợi dụng lẫn nhau giao dịch, nhưng giao dịch này song phương hết lần này tới lần khác cũng là tính tình trong người. Thế là nguyên bản giao dịch biến thành rồi giữa bằng hữu hỗ trợ. Mặc dù nhìn qua quá trình cùng kết quả đều không khác mấy, nhưng ý nghĩa lại lớn khác biệt. Tự liền chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở Đoàn Dũng bên thân, Đoàn Phi Tinh cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hai người này nhân cách mị lực đều có chút quá mạnh rồi. Nhất là Bạch Mục Giã, nguyên bản hắn cảm thấy dài như thế xoái người nhất định là cái gian trá tiểu bạch kiểm. Đoàn phu nhân bị dàn xếp xuống tới, những cái kia sống xuống tới mân côi cùng những người khác cũng đều ở nơi này đạt được rồi Đoàn Dũng cao nhất lễ ngộ. Trên đời này dệt hoa trên gấm người nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít. Đám người này có thể ở hắn mẫu thân nguy nan thời khắc phấn đấu quên mình đến đây nghĩ cách cứu viện, dựng trên tính mạng cũng sẽ không tiếc, xác thực khiến người khâm phục. Xa xôi cổ thời điểm có một nặc thiên kim, đến rồi hiện nay, rất nhiều người chẳng những không nói hứa một lời thiên kim, thậm chí còn có thể chế giễu loại này người ngốc, chỉ có thể nói thói đời ngày dưới, lòng người không cổ. Đám này mân côi cùng từng tại Đoàn phu nhân bên thân đợi qua người có thể làm được loại tình trạng này, quả thực như là một dòng nước trong. Huynh đệ, ta đã để người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hôm nay người ta huynh đệ cùng các vị cùng một chỗ, muốn không say không nghỉ. Đoàn Dũng cởi mở mà cười cười, mời Bạch Mục Giã một đám người tham gia yến tịch. Đi theo Bạch Mục Giã lại tới đây kia hơn 10 tên thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu, cũng bị Đoàn Dũng bí mật che giấu. Nguyện ý đi theo hắn người, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn bảo vệ tốt. Liền đang lúc này, đột nhiên có người đến báo, nói kiểm trắc đến có lượng lớn tinh hạm nằm ngang ở nơi này trên không. Tinh hạm bên trong xuất hiện vô số kể cỡ nhỏ phi hành khí, chính hướng bên này bay tới. Đoàn Dũng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, uống cái rượu đều không gọi người sống yên ổn. Thượng Quan gia người tới tốt lắm nhanh. Sau đó, trong phòng màn sáng trên, hình chiếu ra phía ngoài bầu trời cảnh tượng. Trời cao bên trên, vô số kể cỡ nhỏ phi hành khí, phô thiên cái địa hướng bên này bay tới. Đánh! Đoàn Dũng phân phó một tiếng, trong tòa thành này, lượng lớn thành phòng năng lượng pháo trong nháy mắt mở lửa. Lập tức có lượng lớn cỡ nhỏ phi hành khí bị đánh nổ. Người ở bên trong cơ bản trên đều nhận được công kích trước liền đã lao ra. Trên thân đều mang đủ loại phi hành trang bị, cao tốc hướng xuống đánh tới. Đoàn Dũng mắt lạnh nhìn màn sáng trên kia vô số kẻ người. Đối lấy một bên Bạch Mục Dã nói, huynh đệ, xem ra cái này bỗng nhiên rượu, lại muốn đợi một chút rồi. Bạch Mục Dã cười cười, gọi người nâng cốc ấm tốt rồi. Chúng ta ra ngoài đánh xong đỡ trở lại hát. Ha ha ha ha, huynh đệ muốn bắt trước quan công hâm rượu chém hoa hùng sao? Ta ưa thích, Đoàn Dũng cười lấy, lớn tiếng phân phó, nâng cốc ấm tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra ngoài, Lâm Tử Câm đám người theo ở phía sau. Đàn cốc vừa đứng dậy, áo góc bị bên thân một cái tay nhỏ giữ chặt. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Âu Dương Tinh Kỳ tội nghiệp nhìn lấy hắn. Còn đi nha, ngươi chờ ở tại đây. Đàn cốc nói, ta sợ ngươi thụ thương. Âu Dương Tinh Kỳ thấp giọng nói. Bên kia sáu cái hồ lô hoa đều đem mặt khác đến một bên. Trong nội tâm thủng trăm ngàn lỗ, chính nhà mình rau xanh, cả bảy cái ai cũng không có bỏ được ủi. Kết quả là dạng này, bị ngoại nhân cho ủi rồi. Bọn hắn thậm chí đến bây giờ đều không làm rõ ràng. Âu Dương Tinh Kỳ đến cùng ưa thích cái kia đầu chọc tiểu tử cái gì? Vì cái gì người ta nhẹ nhàng vẩy rồi mấy lần liền cho lừa gạt đi rồi. Đàn cốc hướng về phía Âu Dương Tinh Kỳ cười một tiếng. Ta rõ ràng, đến là sau lưng của các ngươi chủ gia. Bọn hắn dù sao bồi dưỡng các ngươi một lần. Các ngươi ra ngoài đánh bọn họ đích xác không quá phù hợp. Nhưng chúng ta không giống nhau. Bọn hắn đã nhưng đào hố cho chúng ta. Liền muốn làm tốt bị chúng ta phản phệ chuẩn bị. Cho nên, ngươi liền an tâm chờ ở tại đây ca. Đàn cốc nói xong, duỗi ra tay, sờ rồi lên Âu Dương Tinh Kỳ nhu thuận đầu tóc. Quay người ra cửa, Âu Dương Tinh Kỳ do dự, nhìn rồi thoáng qua cái khác kia sáu cái. Bên kia sáu cái đều trầm mặc không có lên tiếng. Cho dù thượng quan gia lần này là phải đem bọn hắn xem như con rơi. Nhưng nếu để cho bọn hắn ra cửa nghênh chiến thượng quan gia người, tâm lý trên trung quy là có chút không đi qua được cái kia đạo khảm. Chớ đừng nói chi là bọn hắn sau lưng riêng phần mình gia tộc. Còn muốn dựa vào thượng quan gia sinh tồn, dù là gia tộc đối bọn hắn những người này tới nói, không cảm giác được nửa điểm ôn nhu, nhưng ở trong đó, cũng cuối cùng cũng là thân nhân của bọn hắn a. Bọn hắn không có ra ngoài, cũng không ai cưỡng cầu bọn hắn cái gì. Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Dã sau khi đi ra, nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó, đủ loại hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Tỉ thí một chút, Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Dã, có thể kiên trì 40 ngày siêu cấp thiên tài. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, được rồi. Có thể kiên trì 32 ngày coi như có thể thiên tài. Đoàn Dũng bĩu bĩu môi, sau đó hướng trời cao bay lên. Bạch Mục Dã theo sát phía sau. Lâm Tử Câm, Thải Y cùng Tư Âm, Đàn Cốc mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã bay trên trời cao. Trong lòng tự nhủ Bạch ca đây là muốn bật hết hỏa lực sao? Bạch Mục Dã cho tới bây giờ chưa từng ở bên người mấy người đồng bọn trước mặt kích động hòa khí. Nhưng thực tế trên, hắn trong lòng đối thượng quan gia phẫn nộ, đã tích lũy đến rồi trình độ nhất định. Các người nghĩ mưu tính Đoàn gia liền mưu tính, muốn giết Đoàn Dũng liền giết Đoàn Dũng. Vậy mà có thể từ cách lấy vô tận ngân hà tổ long đế quốc chọn lựa cõng nồi. Cái này cũng thật không có người nào. Tính toán khá lắm, một đá mấy chim, nhưng vấn đề là, người kia tảng đá, thật có thể đánh tới chim. Khó nói liền không sợ ngươi đánh không phải chim, mà là một cái kim xí đại bàng. Liền không sợ nhận đến phản phệ, không sợ bị trả thù. Thoạt nhìn, người ta là không sợ. Đã nhưng như thế, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Bạch Mục Dã trong tay nắm lấy Chí Tôn quyền trượng. Thân thể ở bay trên trời cao về sau, cơ hồ là một đầu liền đâm vào đám kia chính tại hạ xuống người nhà họ Thượng quan bày ở giữa. Ngay sau đó thì có mười mấy đạo công kích, trong nháy mắt hướng hắn chém tới. Thuộc tính công kích, nóng bỏng ánh lửa, rét lạnh kiếm khí, đủ loại đáng sợ công kích, một mạch quanh tới đây, đồng thời kèm theo, còn có những cái kia tối đâm đâm, nghĩ muốn trực tiếp khống ở hắn khống chế phù. Quanh, trong chốc lát, hắn chàng vực toàn bộ triển khai. Ở chí tôn quyền trượng gia trì phía dưới, hắn một thân tinh thần lực đã tiếp cận cao cấp đại tông sư cái kia cảnh giới. Cho dù không cần phi hành phù, hắn cũng có thể ở ngày này không trung tự do bay lượn. Chí ít mấy trăm tấm phù vòng quanh hắn thân thể, như là ong rừng bay múa đồng dạng. Giờ phút này nếu có người đàn tấu một khúc ong rừng bay múa, khẳng định đặc biệt hợp với tình hình. Phù triện rất đơn giản, tất cả đều là khống chế phù. Bạch Mục Giã hiện tại cái khác không có, đủ loại thường gặp phù triện tài liệu, quả thực nhiều đến dùng không hết. Hắn này cảnh giới quá hiếm thấy, quá cao cấp phù triện thuật cũng không sử dụng được. Lại nói đánh nhau loại chuyện này, thích hợp liền là tốt nhất. Làm vây quanh hắn thân thể trên dưới tung bay lượng lớn khống chế phù bay ra ngoài trong nháy mắt. Nguyên bản giống như là nhảy thủy vận động viên những cái kia thượng quan gia cao thủ, lập tức biến thành rồi vào nồi sủi cào. Thân thể tất cả đều thẳng tắp hướng đại địa cắm xuống. Một màn này, thực sự hắn làm người ta cảm thấy rung động. Tất cả chụp về phía Bạch Mục Giã những cái kia phù triện cũng tốt, đánh tới đủ loại cường đại thuộc tính công kích cũng tốt. Đối mặt hắn trên thân tầng kia phòng ngự phù hình thành màn sáng, khó lấy tiến thêm, nhưng Bạch Mục Giã đánh đi ra những cái kia phù, lại lập tức đem mảnh này bầu trời cho thanh không rồi. Chỉ ít hơn ngàn mét độ cao, liền xem như đại tông sư dạng này té xuống, không chết cũng phải trọng thương. Chớ nói chi là đám này cơ bản trên đều ở tông sư cảnh giới chiến sĩ tinh nhuệ. Tại mặt đất trên vô số người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trời cao bên trên những người kia không ngừng rớt xuống. Đại đầu hướng xuống cơ bản ngay tại chỗ liền treo rồi. Thân thể ngã tại đất trên cũng tại chỗ liền phế đi. Bởi vì rất nhiều người căn bản không thấy được Bạch Mục Giã ra tay, cho nên tất cả đều lòng tràn đầy rung động, đây là thần tích sao? Thế tử thuận theo thiên đạo, địch nhân trực tiếp tự sát. Trời ạ, cái này, quá kinh người rồi a. Những người kia thế nào chính mình đến rơi xuống chịu chết a. Đàn cốc trong tay hậu nghệ cung không ngừng kéo ra, từng nhánh sắc bén tiễn bị hắn bắn ra. Một chút may mắn trốn qua Bạch Mục Giã công kích cá lọt lưới, rất nhanh lại làm đan cốc tiễn dưới vong hồn, nhưng chết không có chút nào oan. Đạp lên chiến trường một khắc này, bọn hắn nên có loại này tự giác. Thượng quan gia bên này người không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này tình huống, tất cả đều có chút mộng, đồng thời nhịn không được giận tím mặt. Bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua tinh hạm trên cường đại trang bị theo dõi, đã trông thấy rồi xuất thủ người là Bạch Mục Giã, là Tổ Long Đế Quốc cái kia tiểu tử họ Bạch. Hắn vậy mà không có chết. Tiếp tục liên hệ Văn Bình Thế Tử, mau chóng biết rõ ràng phát sinh ra cái gì. Thượng quan gia bên này một đám người tất cả đều là vừa sợ vừa giận. Vốn cho rằng là một chuyến nhẹ nhõm vui sướng lữ hành, vốn cho rằng có thể nằm lấy liền đem những cái kia kinh người lợi ích nắm bắt tới tay, đơn giản là cho đoàn gia gia chủ đoàn Nguyên Tân đứng cái đài mà thôi. Kinh doanh rồi gia tộc vô số năm thiên hồ đoàn gia gia chủ, ở đã làm rơi thái thượng trưởng lão cái này địch nhân lớn nhất về sau, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Nhưng đi đến thiên hồ tinh hệ về sau mới đột nhiên phát hiện, sự tình còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Này mặt trong đáng sợ nhất một cái chuyện liền là bọn hắn thượng quan gia thế tử, cũng là tương lai thiên hồ đoàn gia thế tử, không liên lạc được lên rồi. tiếp lấy bọn hắn phát hiện Đoàn Dũng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rồi. Lại nói tiếp bọn hắn phát hiện gia tộc cái kia thần cấp cao thủ Tiền lão đồng dạng cũng không thấy rồi. Tiếp vào Đoàn Nguyên Tân yêu cầu bọn hắn công đánh Đoàn Dũng đưa tin thời điểm. Thượng quan gia bên này đều còn tại tưởng tượng lấy. Nói không chừng thế tử là bị sự tình khác, không thể chậm trễ. Thế tử như vậy thông minh một cái người, thế nào cũng không khả năng cắm ở loại địa phương này a. Thẳng đến bọn hắn vừa mới trông thấy rồi Bạch Mục Giá. Đám này thẳng đến nội tình người, rốt cục có chút tuyệt vọng rồi. Thượng quan Văn Bình lại tới đây, kia một đá mấy chim bên trong một chim, chính là muốn từ Bạch Mục Giá trên thân cầm tới thượng cổ phù triện thuật a. Này đối thượng quan gia tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một việc. Nhìn xem Bạch Mục Giá vừa mới loại kia khống phù thủ đoạn, còn có hắn sử dụng những cái kia phù triện, cỡ nào làm người ta trông mà thèm a. Nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở này? Vì cái gì không chết? Hắn không chết, như vậy Văn Bình thế tử, bên ngoài vũ trụ bên trong, tinh hạ bên trên một đám thượng quan gia trưởng lão, đều luống cuống, càng nhiều cao thủ thuận lấy tinh hạc bay ra, bọn hắn đều không có thừa ngồi phi hành khí, mà là trực tiếp hướng xuống bay. Đây là một đám đại tông sư, cũng là thượng quan gia nhiều năm qua bồi dưỡng được chân chính nòng cốt lực lượng. Thượng quan gia lão gia tử thường thường một mặt tự hào nói, chúng ta thượng quan gia đám này đại tông sư, mỗi cái nhưng để một chi quân đoàn. Cái này cũng thượng quan gia lớn nhất lực lượng một trong. Bằng không thì, bọn hắn bằng cái gì trở thành thần thánh đế quốc hào cường? Bằng cái gì trở thành tựu liền thần thánh hoàng thất đều muốn tôn trọng một thế lực? Không phải bằng vào gia tộc bên trong mấy cái kia thần cấp đại lão, mà là đám này tuổi trẻ, đại tông sư, Bạch Mục Giá ở bên này, Đoàn Dũng ở khác một bên. Tại nhìn thấy Bạch Mục Giã đơn giản thô bạo dùng khống chế phù trực tiếp đem người khống ở. Sau đó tùy ý những người kia vật rơi tự do, rơi tại đất trên ngã chết về sau. Đoàn Dũng này thượng cổ lão linh hồn, cũng không nhịn được mắng rồi một tiếng cỏ. Sau đó bỏ đi cùng Bạch Mục Giã so một lần ý nghĩ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Mục Giã tinh thần lực 89/10 so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Mụ nội nó, coi như lão tử thời đại kia, cũng không có dạng này yêu nghiệt a. Nếu như nhất định phải tìm tái có thể cùng hắn đối ngọn. Bốn tiên tử loại kia, tựa hồ, tự liền bốn tiên tử, thời đại thiếu niên cũng không có đáng sợ như vậy nha. May mắn ta là một cái người chính trực. Đoàn Dũng một bên đánh giết bầu trời xa xút dưới đám người kia, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, khí thế hung hung thượng quan gia tựa như là một chuyện cười. Chí ít phía trước trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật thành chê cười. 3500 cái tông sư cảnh, lính nhảy dù. Cứ như vậy bị Bạch Mục Giã cùng Đoàn Dũng hai người đánh hoa rơi nước chảy. Liền người ta một mảnh áo góc đều không có thể đụng tới dưới tình huống. Tổn thất nặng nề, không đến 10 phút bên trong, chí ít có một nửa trở lên, cũng là chính mình rơi tại đất trên ngã chết, thẳng đến đám kia đại tông sư cảnh giới cao thủ xuống tới. Chiến cuộc lúc này mới phát sinh rồi từng điểm một biến hóa, nhưng cũng không lớn. Tràng vực toàn bộ triển khai khí thế kinh người đám này thượng quan gia các đại tông sư là muốn một. Đợt liền đem Bạch Mục Giá cùng Đoàn Dũng hai người cho mang đi. Nhiều gan to, dám dùng đến phi hành phù, chạy đến ngày này không dương oai. Chẳng lẽ không biết rõ, bầu trời là đại tông sư trở lên cảnh giới cường giả địa bàn sao? Lúc này, một chút cá lọt lưới đã hạ xuống đại địa mặt trong thành. Đoàn Dũng bên kia sớm đã mai phục tốt thủ hạ gào thét lên sông đi lên. Còn có bởi vì không có phi hành phù mà một bụng oán niệm đan cốc cùng thải y. Tư Âm không có nhiều oán niệm, nàng đi theo nện là được rồi. Thải y cũng không có, bởi vì nàng sẽ bay, nhưng nàng cũng không có bay trên trời, không có phi hành phù. Một cái 16 tuổi tiểu nha đầu mang theo một cái đao lớn trực tiếp bay đến trên trời cùng người đánh nhau, nàng sợ đem người dọa chết tươi. Nhưng đến rồi mặt đất, nàng còn tại hồ cái gì? Chặt liền xong rồi, dám hố ca ca, dám cho chúng ta đào hố. Chúng ta trên thân thượng cổ truyền thừa cứ như vậy hấp dẫn người. Các ngươi thượng quan gia rất bổng bổng mà. Chém chết ngươi. Lâm Tử Câm thi triển Thiên Tuyết Hàn Phong đao, phóng thích ra tràng vực rét lạnh vô cùng, theo lấy nàng tiến vào đại tông sư lĩnh vực, thuộc tính công kích uy lực càng cảm thấy kinh khủng. Hiện tại nàng chém ra một đao đi, coi như không thể đem đối phương chém thành hai khúc, nhưng này vô cùng rét lạnh khí tức cũng đủ làm cho đối phương trong nháy mắt bị đông đến toàn thân cứng đờ. Dù là tông sư cảnh linh chiến sĩ, một khi bị nàng tràng vực che phủ, như vậy thậm chí không cần bị nàng công kích đến, căn bản thật không rồi vài giây đồng hồ, người liền sẽ biến thành một bộ băng điêu. Cho nên nàng chung quanh phi thường sạch sẽ, tự liền đồng bạn đều cách xa nàng xa. Bầu trời bên trong, Bạch Mục Giã đối mặt với đối phương nhào xuống đến 10 cái đại tông sư. Trong mắt chợt lóe sáng, vừa vặn ra phù, trong lòng lại đột nhiên một hồi báo động truyền đến, phảng phất có một đôi ánh mắt lạnh như băng, chính tại đỉnh đầu nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời lúc nào cũng có thể ra tay. Oanh, lượng lớn khống chế phù bị hắn khống chế lấy, chụp về phía đám này đại tông sư. Đồng thời, Bạch Mục Giã cấp tốc hướng chính mình trên thân phân biệt sữa rồi tốc độ, lực lượng cùng nhanh nhẹn mấy loại phù triện. Sau một khắc, hắn giống như là một con cá, vô cùng linh hoạt từ đám này đại tông sư bên thân hiện lên. Thuận tiện dùng kiếm phù xử lý rồi một cái. Bỗng nhiên, ở đó vô tận trời cao bên trên, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng trong chốc lát áp bách xuống. Loại này áp bách hoàn toàn để người thở không được hơi kia một loại, phảng phất toàn bộ không gian, tự liền không khí đều cùng theo một lúc đọng lại đồng dạng. Giây lát giữa, cơ hồ tất cả mọi người, thân thể tất cả đều giống như là ngưng kết tại không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời bên trong cảnh tượng ly kỳ mà lại quỷ dị. Bạch Mục Giã cảm giác quanh thân không khí, nguyên bản không cảm giác được nửa điểm trở lực không khí, tại thời khắc này trở nên sền sệt vô cùng, để hắn nửa bước khó đi. Hắn biết rõ, đây là gặp được chân chính đại địch rồi. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không đế cấp sinh linh. Chỉ là một cuộc chiến tranh như vậy, thượng quan gia sẽ phái ra đế cấp sinh linh à? Mà lại, bọn hắn có sao? Không cần hoài nghi, bọn hắn cũng không có. Nhưng thượng quan gia lại có một cái chuẩn đế. Này một lần, cũng đến nơi này, nguyên bản này người đến mục đích là muốn đi vào thiên hồ cảm nhận một chút, thử một chút có thể hay không đạt được một chút linh cảm. Nhưng lại không nghĩ đuổi kịp trận này chiến đấu, làm nhìn lấy những cái kia đại tông sư đều hoàn toàn ngăn không được Bạch Mục Giã thời điểm. Thượng quan gia vị này chuẩn đế, cũng liền đúng vậy lực giá trị 99.999 siêu cấp cường giả. Rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Này rất khi dễ người, thực đánh thực khi dễ tiểu hài nhi, tẩy đều không tẩy loại kia. Nhưng nếu như hắn lại không ra tay, thượng quan gia tổn thất sẽ chỉ trở nên càng lớn. Cũng không thể đến cuối cùng liền thừa hắn một cái chỉ huy một mình sau đó lại ra tay đi. Hắn cũng không có muốn lập tức giết chết Bạch Mục Giã, mà là nghĩ muốn đem hắn bắt sống. Một cái trẻ tuổi như vậy đại tông sư cảnh giới phù triện sư. Đây là cái gì? Đây là nhân loại lớn nhất bảo bối. Cấp bậc quốc bảo tính là cái gì chứ? Đây là sử thi cấp. nhân loại sử thượng cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cái tuổi này loại này cảnh giới phù. Triện sư, cho dù tính lên thời đại thượng cổ, cũng không có qua, cho nên, tự liền đoàn ra hứa cho thượng quan gia kia kinh thiên lợi ích. Tại vị này chuẩn đế đại năng xem ra, đều không như một cái bạch mục giá đáng tiền, cho nên, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn sao. Này tên chuẩn đế, thân hình lóe lên, xuất hiện ở tinh hạ bên ngoài, cái mới nhìn qua này phong thần như ngọc thanh niên, duỗi ra một cái tay, nắm vào trong hư không một cái bầu trời bên trong vô tận năng lượng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, cấp tốc hình thành một cái che trời vậy bàn tay lớn. Bàn tay này giống như là bóp con kiến đồng dạng, hướng về bị nhốt ở hư không bạch mục dã nắm tới. Này mẹ nó, rượu có phải hay không đều đã nóng lên? Bạch mục dã trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố tinh thần uy năng. Trong chốc lát, hắn giải khai này nói đáng sợ phong tỏa. Một chương kiếm phù, từ hắn trên thân bay ra, bỗng nhiên đâm về con kia năng lượng ngưng kết mà thành. Che khuất bầu trời bàn tay lớn. Oanh, trời cao bên trên, hoa quang nở rộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,